Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Đồ Cái Nhạc. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Mặt khác ba người là tiểu đội trưởng Nam Thông, chức nghiệp giả Lam Gia A Bảo, còn có đêm qua tiến vào vị kia Nam Thông thủ hạ chiến sĩ. A Bảo mở ra tùy thân mang theo cái dương, cây đầy bố y phục, còn có vài món vũ khí. Đừng xem thường này đó, đều là có thể mang nhập trò chơi thế giới. Rõ ràng đã sớm thương lượng hảo. Ba người bay nhanh đổi trang. Lời dạo đầu vẫn là phải có. Ta là Internet Cafe Neoc Management. Công tác muốn nghiêm túc phụ trách sao? Vẫn như cũ rong dài một lần. Ba người ngồi ở ghế trên. Tuyển hảo. Ngay sau đó ánh mắt dại ra lên. Giống như rối gỗ giống nhau. Ai nha? Không có mỹ nữ, nếu không có thể sờ sờ, quá qua tay nghiện, tống cổ nhàm chán thời gian a. Nhìn này ba cái các lão gia sát giết ngồi ở chỗ kia. Vương Khải Liêm cảm giác nhàm chán, người nói cái gì, người cái này cẩu không đổi được ăn phân tên vô lại. Đại tiểu thư cùng Vương Thiến lúc này vừa lúc đi đến, tức khắc đại tiểu thư một trống nạnh, phác đi lên, nhéo Vương Khải Liêm lỗ tai. Cao ngạo thiếu nữ tiểu thư, lập tức biến thành người phụ sau, trực tiếp liền tới rồi cái đại biến dạng. Ai ai nha, đau quá, ta chỉ là đậu chính mình chơi đâu. Nhân sinh yêu cầu lạc thú a. Tiểu lão bà, nhẹ điểm a, ngươi còn không biết ta sao? Thế kỷ này nhất chuyên nhất nam nhân. Nói thực ra, chúng ta đi vào khi, ngươi có hay không làm khuyết chức đức sự? Đại tiểu thư một bộ đanh đá biểu tình, trong ánh mắt mang theo sát ý, rất là hung tàn. Cái này làm cho Vương Khải Liêm nhớ tới lúc trước trộm đạo thiếu phụ Vương Thiến mông vành sự tình. Không khỏi dư vị kia xúc cảm. Thật đúng là không tồi. Ai nha, không có, ta dám thề, không có sờ ngươi a, còn không có, xem ngươi kia đáng khinh biểu tình. Ca sờ chính là vợ cả, ngươi mông nhỏ nào có nhiều ít thịt. Ai nha, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Nhẹ điểm, muốn rơi xuống. Người nói, người sờ ta không có. Không có, ta so Thiến tỷ tiểu rất nhiều sao? Ai nha, đau quá, không nhỏ, không nhỏ, ta sờ soạng. Người thật quá đáng, khi đó liền sờ ta. Nếu là vật phẩm lựa chọn người khác, người làm ta như thế nào sống? Ai nha, nhẹ điểm. Đau quá, chức nghiệp giả cũng chưa chừng a. Rốt cuộc sờ soạng không? Người định đoạt biết không? Một phen cãi cọ, Vương Khải Liêm phát hiện vẫn là không cần cùng nữ nhân cãi cọ hảo. Bại không nói, thắng cũng là chính mình đau a. Hảo hảo, nào có như vậy đối chính mình nam nhân? Vương Thiến nhìn không được, cấp Vương Khải Liêm xoa nổi lên lỗ tai tới. Xem ngươi, lỗ tai đều có chút đỏ. Trang, liền cấp trang, dùng bao lớn lực ta còn không biết. Đại tiểu thư vẻ mặt ủy khuất, bất quá Vương Khải Liêm biểu tình càng ủy khuất, xúc ở Vương Thiến trong lòng ngực, đầu ở hai vú chi gian cọ động. Ân, như vậy cảm giác cũng khá tốt, đây là sinh hoạt a. Ha ha, tiểu lão bà, đừng ủy khuất, người tiểu thí thí ca cũng thực thích sờ. Hiện tại liền cho ngươi chứng minh. Không cần, a nha. Gì, tình huống không đúng, tiểu lão bà, đừng mất mát, ca vội xong chính sự sờ nữa ngươi, tuyệt đối sờ sảng ngươi, đi tìm chết đi, ai ai nha, đừng nháo, ca vội chính sự. Vương Khải Liêm nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính, còn trang rất giống, mặt trên cái gì đều không có, các ngươi nhìn không thấy mà thôi, đây là Neoc Management đặc quyền. Vương Khải Liêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nháy mắt không nháy mắt, cái này làm cho đại tiểu thư có chút chần chờ. Vương Thiến lôi kéo nàng, tức khắc thành thật lên. Lúc này đao ba lưu bên kia giám thị phương hướng, theo màn đêm buông xuống. Lúc này trang viên có người ra tới, còn không ít, hơn nữa mang theo không ít bảo tiêu. Mượn dùng với kia ba vị ánh mắt, Vương Khải Liêm cẩn thận nhìn máy tính, mau tránh lên, nhìn béo nam nhân trước tiên tránh ở thụ sau. Đào ba lưu vội vàng kéo hướng tiểu cảnh sát, Không cần, nơi này lại không phải nhà bọn họ khai. Ta lại không có phạm pháp. Tiểu cảnh sát mang theo khó chịu, chẳng những không lui về phía sau, còn về phía trước vài bước. Trước kia nghe nói qua kẻ có tiền bá đạo, lúc này đây mới giải quá kiến thức. Này chỗ trang viên quả thực trở thành chính mình nhà riêng. Tới gần đều không được. Bên này đại lộ cũng không phải là bọn họ nhận thầu. Ta liền đứng ở chỗ này. Thế nào? Không có vương pháp. Hơn nữa tiểu cảnh sát bằng vào kinh nghiệm, biết chính mình đám người đã sớm bị phát hiện. Mơ hồ thấy vài đạo bóng người. Thân thủ nhanh nhẹn. Căn bản là không phải người thường. Này cũng bình thường. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Tất cả đều là người bình thường mới là lạ. Hắc Tây Trang lạnh lùng nhìn đứng ở nửa đêm đứng ở bên đường tiểu cảnh sát liếc mắt một cái. Cũng không có đuổi đi. Ngay cả như vậy, tiểu cảnh sát cũng cảm giác nói phía sau lưng bị mướt mồ hôi thấu. Lại còn quật cường đĩnh đĩnh ngực. Có một loại thấy chết không sờn không phục quật cường. Nơi đó tới Phẫn Thanh. Thất Ca ở bên trong xe. Ghế phụ ngồi mỹ lệ thiếu nữ không khỏi nở nụ cười. Xem đối phương biểu tình rất có ý tứ. Đều thời đại nào, bọn họ này đó đại gia tộc đệ tử, căn bản không có khả năng tùy tiện ỷ thế hiếp người. Đây là cơ bản tố chất. Gia tộc đối phương diện này giáo dục cũng không ít. Thường thường trên mạng nghe đồn, những cái đó đều là chút nhà giàu mới nổi hành động mà thôi. Cùng bọn họ này đó chân chính thế gia đệ tử không quan hệ. Thế gia đệ tử cũng có phù hoa đệ tử. Bất quá cũng sẽ không chơi loại này rớt thân phận. Cấp thấp ỷ thế hiếp người. Ta đi đậu hắn chơi một chút. Cũng thả lỏng thả lỏng. Xếp sau một vị thanh niên hắc hắc nở nụ cười. Lấy lòng nói. Mỹ lệ thiếu nữ nhíu nhíu mày. Không để ý đến. Yên tâm. Ta sẽ không quá phận. Chính là đồ nhạc. Đại gia áp lực đều rất lớn. Thanh niên xuống xe đã đi tới. Tiểu huynh đệ. Con đường này thượng nhưng không an toàn. Đặc biệt là buổi tối. Ta thật bội phục ngươi dũng khí a. Thanh niên cười hì hì. Một bộ thiếu đánh biểu tình đi qua. Ngươi là ở uy hiếp ta. Tiểu cảnh sát nhéo nắm tay lạnh lùng nói. Ngươi biểu tình rất có ý tứ. Ta chính là uy hiếp ngươi. Sao mà đi. Thanh niên vỗ vỗ tiểu cảnh sát bả vai. Tiểu cảnh sát kinh hãi. Vội vàng lui về phía sau. Đây là cổ võ giả. Nhất định là. Chính mình liền phản ứng đều không có tới cập. Vừa rồi rõ ràng tiểu tâm đề phòng. Ha ha. Liền điểm này can đảm. Thanh niên cười to. Gì? Vương Khải Liêm sắc mặt thay đổi. Liền ở kia thanh niên tiếp xúc tiểu cảnh sát nháy mắt. Tích. Phát hiện có chứa mục tiêu không gian hơi thở nhân loại. Người này tiến vào xem qua tiêu không gian. Tích. Phát hiện có chứa mục tiêu không gian hơi thở nhân loại. Người này tiến vào xem qua tiêu không gian. Liên tục 3 tiếng đồng dạng nhắc nhở. Tích. Khen thưởng hảo cảm độ một chút. Thỉnh mau chóng tìm kiếm đến mục tiêu không gian tọa độ. Tích. Kích phát giả. Thuộc về ngươi tư nhân cấp dưới kỵ sĩ. Người đồng phát bố tương quan nhân vật. Hảo cảm độ nhưng lựa chọn. Chính mình đạt được. Khen thưởng cấp dưới. Quả nhiên như thế. Vương Khải Liêm đại hỉ. Cấp dưới kỵ sĩ thuộc về chính mình tư nhân vật phẩm. Có được sinh sát quyền lợi. Này chính mình biết. Nhưng là khen thưởng quả nhiên cũng về chính mình còn thuộc về suy đoán. Thật tốt quá. Lần này tử. Cấp dưới chẳng khác nào chính mình thế thân. Ha ha. Muốn thưởng. Muốn thưởng. Cho dù vô tình hoàn thành. Làm chính mình đạt được một chút hảo cảm độ. Cũng muốn khen thưởng sao. Ta Vương Khải Liêm đối thuộc hạ luôn là thực đủ ý tứ. Tích, nhiệm vụ 1, che giấu chi nhánh hoàn thành. Người đạt được cống hiến. 500, này đột nhiên vang lên nhắc nhở. Làm tiểu cảnh sát trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Chính mình tựa hồ không làm gì a. Xem ở đối phương trong mắt. Tức khắc không kiêng nể gì tiếng cười lớn hơn nữa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.